Chương 2173, kính ngươi là tên hán tử. Ta Diệp Hoản Hoản hiếu kỳ nói, ta thế nào, ta cũng là vì Hà Lao Đại ngài xem xét ta, dĩ nhiên, nếu như Hà Lao Đại không thích ăn mới mẽ, vậy không tươi cũng được à, ta đều tùy ngươi. Giờ phút này, mọi người nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, không khỏi lắc đầu, không sợ minh này mình chủ danh tiếng, vậy thật là không phải là tới không, liền Hà Bưu loại này độc lập châu lão bài đại lao. Sợ rằng đều muốn thua ở trong tay của Bạch Phong. Cái này Hà Bưu cũng quá đáng tiếc, tuy nói là đánh cược phương diện này cho tới bây giờ chưa từng thua, nhưng trình độ không biết xấu hổ này, chỉ sợ cùng không sợ Minh Minh chủ so sánh, kém 108.000 dặm còn nhiều hơn gấp đôi. Suy nghĩ kỹ một chút, tại Độc Lập Châu, cái kia không sợ Minh là dạng gì tồn tại tiếng xấu rõ ràng, quả thực là chuột chạy qua đường người người kêu đánh loại hình, sát thương cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Nói lớn chuyện ra, không sợ Minh có thể thưởng thiên đập đất, nói nhỏ chuyện đi, chô mở và tờ mò cờ thú y, không sợ Minh cũng làm không ít, càng là trước mắt vị này không sợ Minh chủ, một vị Độc Lập Châu đại lao thấy tận mắt nàng tại tiệm bánh nướng, nhập đội cắm có lý chẳng sợ. Liên loại này không có chút tư chất nào, tam quan bất chính, không có bất kỳ liềm sỉ ai cùng nàng đánh cược, cái kia con mẹ nó không phải là gặp vận đen tám đời rồi hả, ta coi như là thấy rõ rồi, Hà Biu A. Ngươi cho rằng là ngươi cùng người không sợ Minh chủ so là idol kỹ tinh xảo à ha ha, cái này Bạch Minh chủ sợ không phải muốn như vậy, nàng rõ ràng là đang cùng ngươi so với, hai người các ngươi, ai càng không biết xấu hổ. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản liếc mắt một cái nói chuyện đại lão, người này thật là không có ý nghĩa, nói bậy gì lời nói thật. Hà lão đại, ta xem à, ngươi nếu là thực có can đảm thắng, vậy ngươi liền so với Bạch Minh chủ càng không biết xấu hổ, làm như thế nào? Ngươi chính là chính mình suy nghĩ thật kỹ một chút Hà Lao Đại, sợ cái gì, lên à, không phải một đống cất sao, ăn hết nó, sau đó, ta kính ngươi là một cái chân hán tử nhìn lấy nói lời châm chọc mọi người, sắc mặt Hà Bưu càng thêm âm trầm. Thế nào, Hà Lao Đại, đừng lãng phí mọi người thời gian. Diệp Hoản Hoản nói. Hà Bưu yên lặng chỉ chốc lát sau, nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, từ trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, chật. Đem ngang hông bạch hổ lệnh trực tiếp vứt cho Diệp Hoản Hoản. Ý ho Hà lão đại, cái này không tốt lắm ý tứ. Diệp Hoản Hoản nhận lấy bạch hổ lệnh, cười tủm tỉm nói. Bạch Phong ngươi thật là đủ không biết xấu hổ. Hà Bưu hung ác trợn mắt nhìn Diệp Hoản Hoản một cái sau, xoay người rời đi. Hà lão đại liêu khen, Hà lão đại đi thong thả, sau đó còn có thứ gì đáng tiền. Chúng ta trở lại đánh cửa các Diệp Hoản Hoản nhìn lấy bóng lưng rời đi của Hà Bưu, vội vàng hô. Cuộc đời này lão tử đều sẽ không cùng người thứ người như vậy đánh cược. Hà Bưu cũng không quay đầu lại, mở miệng mắng một tiếng. Ngươi xem một chút cái này Hà lão đại vật đánh cuộc cũng không được à, làm sao còn thua tức giận nữa nha. Diệp Hoản Hoản mặt đầy bất đắc dĩ thở dài. Người châu. Lúc này, Tư Hạ hướng về Diệp Hoản Hoản giơ ngón tay cái lên. Thấy vậy, một vị đại lão nhìn về phía Tư Hạ, ta nói Tư Xuân à, ta nhìn ngươi đơn thuần như vậy. Cũng không nên cùng vị này Bạch Minh chủ đi quá gần, ngươi từng nghe nói những lời này không có, chính bởi vì, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi đi theo Bạch Minh chủ lan lộn, sẽ biến thành than đá. Lao tử con mẹ nó kêu Tư Hạ Tư Hạ Tư Hạ Tư Hạ quát lên. Cái kêu Tư Xuân là ai, ta con mẹ nó làm sao biết Tư Xuân là ai, ai con mẹ nó lại kêu ta Tư Xuân, ta liền đem kho tài nguyên cho nổ, Tư Hạ nói. Tốt rồi, tất cả chớ ồn ào. Diệp Hoản Hoản cau mày nói, ta có một việc, muốn thương lượng với chư vị một chút.